Chương 146, nhân cách dung hợp. Canh thứ nhất đây là thế nào trời canh 4, bởi vì thế nào trời chương tiết thượng chuyển sai lầm, cho nên chương này so A chữ đi, bất quá nhưng có thể có chút bằng hưu đã dùng di động trước nhìn qua dương lại là trong lúc nhất thời QNZ quên đi, tim dọc kẹt thực lực cường đại cũng không phải là chỉ có bọn hắn bổ kẹ mấn mà thôi, bọn hắn đồng thời còn đủng có rất cao khoa học kỹ thuật, liền xem như mạnh như lên ngộng, cũng từng bày tại tim dọc kẹt khoa học kỹ thuật phía dưới, có thể thấy được tim. Dốc kết có được rất mạnh nhân lực vật lực, mặc cùng ạp sồn bọn chúng đều bị nhốt rồi, mà hệ lệ xạ bởi vì không cần khiêu chiến đạo quán, căn bản không có vội vã từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm lại bộ kẻ mận. Hư tiểu quỷ đây chính là phá hư chúng ta chuyện tốt hạ tràng, vì dịnh sử dụng hì ở bìm vệ chả thấy thế lập tức phách lối âm hiểm cười nói, sau đó lập tức đối vì dịnh ra lệnh, chỉ gặp vì dịnh trong miệng ngừng tụ ra kim sắc quan mang, ầm vang một tiếng, lực lượng cường đại đánh tới. Dương nhíu mày, đưa tay đưa về phía ngực trước, đang muốn nả mở trả tờ bổ kẻ bạn trong nháy mắt. Ông Long chỉ gặp kim sắc hỉ ơ bỉm bên ngoài bỗng nhiên lạn sờ lên một tầng hào quang màu xanh lam, đang muốn đánh trúng Dương cùng ệ lệ xạ trong nháy mắt. Lam sắc quang mang dẫn dắt đến hỉ ơ bỉm vờ ơ y ma cải biến phương hướng, hỉ ơ bỉm hướng phía trên luồn lên, sau đó thay đổi phương hướng, đúng là phản mà đánh út về phía ủy dịnh, chưa kịp phản ứng ủy dịnh lập tức bị mình hỉ ơ bỉm đánh trúng. Đánh tới đạo quán hậu phương trên vách tường. Cái gì đây, là có chuyện gì? Ạt đệ nạ thấy thế lập tức kinh hãi, đã thấy lúc này, Dương sau lưng của hai người, nguyên bản che cái đầu ngồi dưới đất sạp gì nạ trên thân không ngừng phát ra lam sắc quang mang, lập tức thân thể vờ ơ y ma chậm rãi bay lên, quần mình thân thể cu nở dê từ từ mở rộng ra, hai chân đứng lơ lửng trên không, tóc giống như bị lực lượng nào đó phất động phiêu tán, trong hai mắt lóng lánh thanh tịnh hào quang màu xanh lam. Sạp gì nạ, cái này sao có thể nhìn trước mắt sạp gì nạ, ạt đệ nạ kinh ngạc mở miệng nói. Không sai, vừa rồi chính là sạp gì nạ mình siêu năng lực, đem hỉ ơ bỉm phương hướng cải biến, bởi vậy cứu được Dương cùng ế lệ xạ, mà lúc này sạp gì nạ trong đầu, nguyên bản hoàn toàn khác biệt hai loại ký ức đã hoàn toàn dung hợp, mà lại vừa rồi Dương cùng ạt đệ nạ đối thoại nàng cũng nghe đến, nàng lại biến thành dạng này đều là bởi vì tim dọc kẹt phụ thân có lỗi với để người lo lắng thanh lánh bên trong lại mang theo giọng ôn hòa, là sạp gì nạ thanh âm, tuyệt mỹ khuôn mặt câu lên vẻ tươi cười, cùng. Lúc trước hoàn toàn không giống, đạt được Dương thể nội lực lượng thần bí dẫn đạo, sạp gì nạ phân liệt nhân cách đã tan hợp, cu nở dê bởi vì Dương lời nói mà có chỗ thể ngộ, vừa rồi hội sẽ thống khổ như vậy, cũng là bởi vì nhân cách dung hợp nguyên nhân. Ta không sao. Có thể khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của ngươi ta đã rất vui vẻ, mụ mụ ngươi cu nở dê sẽ rất vui vẻ, chỉ gặp đại thúc lắc đầu vui mừng cười nói. Lúc này, hệ lệ xa mới biết được, nguyên lai vị đại thúc này là phụ thân của sạp di nạ, vậy liền khó trách, nữ nhi biến thành cái dạng này, phụ thân tự nhiên muốn biết nàng đang suy nghĩ gì, mới có thể trợ giúp nàng. Thật xin lỗi, chậm rãi sau khi rơi xuống đất, sạp di nạ trong mắt lưu lại nước mắt, chỉ nhưng thật ra là mẹ của nàng. Kỳ thật những năm gần đây, sạp di nạ biến hóa vợ chồng hai người đều thấy được, mấy lần khuyên mở, sạp di nạ chẳng những không có biến hóa ngược lại làm tầm trọng thêm, đem mẹ của mình biến thành búp bê, cho nên hiện tại sau khi tỉnh dậy mới sẽ cảm thấy khổ sở. Là các ngươi, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, chỉ gặp sạp di nạ bỗng nhiên quay đầu, khôi phục lúc trước lánh diễm, hai mắt vừa mở, hào quang màu xanh lam lấp lánh, chỉ gặp hạt đệ nạ ạt buộc bỗng nhiên cảm giác không thể động đậy. Sau đó chỉ thấy sạp di nạ vươn tay, năm ngón tay mở ra hướng lấy ạt đệ nạ hai người vung lên, chỉ gặp ạt buộc thân thể to lớn trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Ẩm phó A đang giận, sao lại có thể như thế, đây rõ ràng nàng người dụ thực đã bị phân liệt, làm sao có thể phục hồi như cũ sạp di nạ. Người nghiên cứu phân liệt thế nhưng là bọn hắn tim dọc kẹt kết tác, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng khôi phục, nhưng là trước mắt một màn này, sự thật cũng là bày ở mắt trước. Sự thật liền là sạp di nạ đã khôi phục, nói cách khác cái này mang ý nghĩa, sau này tim dọc kết lại thêm một cái cường địch đem ạt buộc ném ra, đồng thời, sạp di nạ một cái tay khác lại đưa về phía bị nhốt trong lồng ạp sồn chờ bổ kẹ mẩn, chỉ gặp bổ kẹ mẩn trên người chu nở dê đều bị bao phủ mãnh liệt lam sắc quang mang, sau đó thân ảnh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng là lập tức lại xuất hiện tại chiếc lồng bên ngoài, là sạp di nạ tệ lẹ hoặc đưa chúng nó đều cứu ra. Xem ra các ngươi tính toán là thất bại thế nào, hiện tại còn cần lại đánh sao? Dương thấy thế thả tay xuống lộ ra một tia cười lạnh, chỉ gặp hạp sồn bọn chúng bị phóng xuất ra về sau, trong nháy mắt liền đem hai người bao vây, mà một bên khác gạt đệ nạ bên này hai người ạt buộc cùng ị dịnh đã sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, bị nhiều như vậy bổ kẹ mẩn vây quanh, bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Ô ô ô ô ô, ngay lúc này, đạo quán bên ngoài truyền đến thanh âm, là có y ba ho động âm thanh, xem ra là có người báo cảnh sát, dương mấy người cũng nuối lỏng một ngụm khí. Về phần ạt đệ nạ cùng tệ chéo lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài bổ nhiệm, giờ này khắc này muốn chạy mất cơ bản là không thể nào, làm tim dọc kẹt bốn cán bộ, có được ưu tú thực lực, nhưng tương tự cuồng vọng tự đại cho rằng, hai người bọn họ liền có thể giải quyết, cho nên căn bản không có người tiếp ứng bọn hắn. Tại nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, càng có sạp gì nạ cái này siêu năng lực giả, bọn hắn muốn trốn là chuyện không thể nào, chỉ có thể nhận mệnh, rất nhanh, đại môn mở ra. Sạp phờ ổng Jim, cái khác siêu năng lực giả mang theo dẹn nì tiểu thư còn có thật nhiều nhân viên cảnh vụ vội vàng chạy đến, bởi vì tại đạo quán bên trong, chiến đấu bạo tạc cái gì là thường xuyên phát sinh, cho nên tại đạo quán bên trong siêu năng lực giả bình thường đều sẽ không cảm thấy có ở giữa đề, ngược lại là đạo quán bên ngoài thị dân mới sẽ phát hiện. Cảnh sát đến, thuận lợi đem ạt đệ nạ cùng tệ treo bắt, hai người làm sao QNZ không nghĩ tới. Trước kia liền xem như mặt đối với liên minh bắt đều thành công đào thoát, kết quả lần này lại lật thuyền trong mương đưa tại một tên tiểu quỷ trong tay, bị quòng lên quòng tay về sau, cứ như vậy bị mang đi, chỉ có thể oán độc nhìn thoáng qua dương ba người sau đó phẫn hận rời đi. Sạp phờ ông Jim bên ngoài, lần này thật sự là cảm ơn ngươi thiếu niên đạo quán cổng, đại thúc ôm một cái trung niên mỹ phụ, nàng liền là sạp di nạ mẫu thân, khôi phục sau sạp di nạ. Chuyện thứ nhất liền là đem mẹ của mình từ bút bê trở về hình dáng ban đầu, vợ chồng lại lần nữa đoàn tụ đại thúc thêm bên trên nữ nhi cù nở dê khôi phục bình thường, đối với Dương đúng là tương đương cảm tạ. Không sao, ta chỉ là vì huy chương mà thôi, Dương nghe tiếng lắc đầu, lúc này Dương hai mắt đã trở về hình dáng ban đầu, đem mặt khác bổ kẹ mấn đều thu về, lúc này mập cùng nghệ lệ xả sau lưng Dương cách đó không xa chờ lấy hắn.